Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2394. Chương 2394. Năm đó chuyện xưa. Long Hãn Hải để tay lên ngực tự hỏi, chính mình bây giờ đối độc Cô Tư Ngữ đến cùng là một loại gì cảm giác? Chính mình tại sao lại e sợ nàng như thế? Cái này tựa như là từ thực chất bên trong một loại bản năng. Lúc trước hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn chính là đang trốn tránh. Hiện tại như thế tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình đối độc Cô Tư Ngữ, y nguyên vẫn là bỏ qua không hạ. Sở dĩ e ngại là bởi vì hắn cảm thấy áy náy. Chuyện lúc trước, chung quy là hắn xin lỗi độc Cô Tư Ngữ. Nghĩ như vậy, bình thường tùy tiện, lộ ra không tim không phổi Long Hãn Hải cũng cảm giác một trận tinh thần chán nản. Kỳ thật, hắn một mực đem loại cảm giác này chôn sâu ở đáy lòng. Nếu như không phải hôm nay Bạch Vũ Triết ép buộc hỏi hắn, cũng không biết có một ngày mới có thể phóng xuất ra. Sư phụ, người sống cả một đời, rất nhiều thứ bỏ lỡ, khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại chính mình. Chân quý trước mắt, dù cho nàng y nguyên cự tuyệt lại có thể thế nào? Sư phụ một mực triển khai truy cầu, lúc trước cụ thể tình huống như thế nào? Đồ nhi mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, kỳ thật cũng không cần biết. Chỉ cần sư phụ trong lòng mình rõ ràng, nên minh bạch như thế nào đi giải quyết chuyện này, cũng không phải cái gì thiên đại cừu hận. Nguyên bản yêu nhau hai người, làm gì biến thành cừu nhân đồng dạng đâu. Bạch Vũ Triết lần nữa khuyên nhủ, lần này Long Hãn Hải thật có chút ý động. Đúng vậy a, cũng không phải thật sự có cái gì sinh tử đại thù. Thật chẳng lẽ không có cơ hội hóa giải sao? Đồ nhi, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến cùng vi sư nói những này? Long Hãn Hải hít sâu một hơi, nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ đặc thù nóng bỏng. Tửu kình đã sớm triệt để thanh tỉnh, kỳ thật thời gian dài như vậy đến nay, đồ nhi cũng biết một ít chuyện, thực tế không muốn xem lấy sư phụ cùng đại sư tỷ một mực cứ tiếp như thế. Hai người đều thống khổ, một số thời khắc rất không cần phải để ý cái gì sư đồ thân phận, mà lại lần này mượn nhờ đồ nhi đại hôn thời gian. Tháp chủ cũng là có đề nghị qua, hy vọng ngươi hai tái hợp. Bạch Vũ Triết như nói thật nói, kỳ thật, giữa hai người này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã đại khái biết, bởi vì trước lúc này Gia Cát Phi Vân đã đối với hắn và bàn đỡ ra. Lúc trước Long Hãn Hải cùng độc Cô Tư Ngữ đã định tình hơn 100 năm, nhưng từ đầu đến cuối không có thành thân, bởi vì bọn hắn cũng sợ hãi ung dung miệng mồm mọi người. Quan hệ thầy trò trở thành phu thê, lại nói cả hai đều vẫn là tai to mặt lớn đại nhân vật, cho nên vẫn trì hoãn. Kết quả có một lần Thông Thiên Tháp tổ chức lịch luyện bên trong, Long Hãn Hải cùng độc Cô Tư Ngữ cùng nhau đi tới. Đồng hành còn có không ít cái khác Thông Thiên Tháp thành viên. Mỗi một cái đều là cao thủ. Nhưng là, tại lần kia lịch luyện bên trong, trời xui đất khiến phía dưới, Long Hãn Hải cùng một tên khác nữ tử phát sinh quan hệ. Bởi vì cái chỗ kia có phi thường cao thâm huyễn cảnh, hơn nữa còn có một số đặc thù kịch độc, bằng Long Hãn Hải tu vi cũng không có khắc chế. Về phần một tên khác nữ tử, kỳ thật một mực liền đối Long Hãn Hải có ý tứ, cho nên sự tình cứ như vậy đương nhiên lại không thể tưởng tượng nổi phát sinh, mà lại cuối cùng còn bị độc Cô Tư Ngữ nhìn thấy. Độc Cô Tư Ngữ tính tình một mực rất mạnh, nhìn thấy loại kết quả này lập tức liền không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng song phương liền phát triển thành dạng này, mặc dù nữ tử kia cũng không lâu lắm sau đó liền ngoài ý muốn qua đời, nhưng là độc Cô Tư Ngữ khúc mắc lại vẫn luôn không có giải khai. Trên thực tế, Long Hãn Hải lúc trước cũng chỉ là mở miệng giải thích một phen.